lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 800, khóc chuyện audio.com. Thẩm Thất vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy Triệu Văn Văn bưng lấy một ly rượu đi tới. Thẩm Thất cùng Triệu Văn Văn vừa đụng ly, vừa cười vừa nói, chúng tôi lần này là cùng theo Nhất Phi đến tham gia náo nhiệt đấy. Nghe nói nơi này có hôn lễ, chúng tôi liền muốn đến dính chút không khí vui mừng. Triệu Văn Văn khẽ cười, đúng vậy à, là có thể dính chút không khí vui mừng. Chỉ là, tôi thì thôi, Thẩm Thất kinh ngạc nhìn lấy cô, Văn Văn, cô làm sao rồi, có phải gần đây lại xảy ra chuyện gì rồi hả? Triệu Văn Văn cười cười, không nói gì, lúc này, lại có một giọng nói từ phía sau lưng của hai người vang lên. Văn Văn, tại sao lâu như thế? Thẩm Thất vừa quay đầu lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Hàn Tắc Phương, anh ấy tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tắc Phương hình như cũng là một vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Thất, Triệu Văn Văn lập tức nói. Các người quen biết, Thẩm Thất cùng Hàn Tắc Phương đồng thời nở nụ cười. Thẩm Thất gật gật đầu nói. Là duyên gặp qua hai lần, ánh mắt của Hàn Tắc Phương hơi vô tội nhìn lấy Thẩm Thất. Thì ra, trong mắt của cô, chỉ là duyên gặp qua hai lần. Sắc mặt của Triệu Văn Văn bỗng nhiên biến đổi. Thẩm Thất không có nhìn thấy. Chỉ là thuận miệng hỏi, sư huynh của tôi không có tới sao? Sắc mặt của Triệu Văn Văn càng kém rồi. Nói, không có, anh ấy bận rộn như thế. Ở đâu có thời gian cùng tôi du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa, người mà anh ấy muốn ở cùng, không phải là tôi. Thẩm Thất cũng biết rõ mình nói sai lời. Lập tức nói, thật có lỗi, tôi không phải là ý kia. Không có gì, Triệu Văn Văn miễn cưỡng gật gật đầu. Nói, chúng tôi đi qua một bên uống rượu đây. Thẩm Thất gật gật đầu. Hàn Tắc Phương ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Cũng cùng theo rời khỏi rồi. Xa xa, đôi mắt của Hạ Nhật Ninh mập mờ không chừng. Hàn Tắc Phương cùng Triệu Văn Văn công khai lộ diện. Đây là quan hệ lại gần thêm một bước rồi à, chỉ là không biết. Bọn họ đã tiến triển đến một bước nào rồi. Hàn Tắc Phương này, rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Mục tiêu của hắn rốt cuộc là ai? Uống xong rượu mừng, mọi người nhao nhao cáo từ rời khỏi. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh tay trong tay đi ở trên phố. Đằng sau là cùng theo Văn Nhất Phi cùng Lưu Nghĩa. Cũng là tay trong tay một bộ dạng ân ái. Phạm Thành Phạm Ly chịu không bọn họ nhiều cách thức ngược chó. Thì cùng nhóm người độc thân của Tiểu Xuân với nhau. Vừa đi vừa trò chuyện, cảnh ban đêm rất đẹp, gió đêm rất dịu hòa, ăn no rồi, vậy thì tản bộ, cảm giác thực tuyệt, lúc bọn họ đang thảnh thơi như vậy, Triệu Văn Văn cùng Hàn Tắc Phương thì lại ở trong xe cãi nhau. Anh có phải là thích cô ấy không? Triệu Văn Văn cuối cùng cũng nén không được sự ghen tuông. Trở mặt, cái ánh mắt mà anh vừa rồi nhìn cô ấy, thế nhưng là rất đặc biệt a. Hàn Tắc Phương một vẻ mặt chán nản. Đừng gây nữa, tôi có gây sao, anh đã thích cô ấy rồi. Thì đừng có khiêu khích tôi. Triệu Văn Văn càng thêm tức giận rồi. Anh nói à, anh có phải là thích cô ấy không? Hàn Tắc Phương thở dài một tiếng, nhìn lấy cảnh sắc ở ngoài xe. Nói, cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy đấy. Tôi hiểu rồi, Triệu Văn Văn đau khổ nhìn lấy Hàn Tắc Phương. Hèn chi lúc chúng ta vừa mới quen biết, anh nói, anh người yêu, lại không thể cùng cô ấy đến với nhau. Người kia chính là Thẩm Thất phải không? Thật sự là gặp ma rồi. Tại sao từng người một đều thích Thẩm Thất? Cô ấy rốt cuộc có cái gì tốt? Tôi đâu có gì kém. Tại sao từng người một đều? Chấm, Triệu Văn Văn lấy tay bưng kín mặt, nước mắt im ắng mà rơi xuống. Phùng Mạn Luân, Trình Thiên Cát, bây giờ lại có thêm một tên Hàn Tắc Phương. Tại sao người đàn ông cùng cô có quan hệ, từng người một đều yêu Thẩm Thất? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy mà đối với cô? Tại sao? Hàn Tắc Phương nhìn thấy bộ dạng khóc không ra tiếng của Triệu Văn Văn. Đáy mắt lóe lên tinh quang, hình như trong lòng đã có dự tính. Hàn Tắc Phương một vẻ mặt ủy khuất nói. Văn Văn, em có phải sẽ không cùng anh ở chung với nhau rồi? Tại sao anh lại thảm như vậy? Anh liên tiếp yêu hai người cô gái, cũng không thể đến với nhau. Anh sống còn có ý nghĩa gì? Triệu Văn Văn vẫn còn đang rơi lệ. Hàn Tắc Phương mở cửa xe định xuống dưới. Triệu Văn Văn lại một phát tóm lấy Hàn Tắc Phương. Nước mắt chảy đầy mặt mà nhìn lấy anh. Nói, vậy anh bây giờ còn thích không? Không thích rồi, bởi vì anh có em rồi. Hàn Tắc Phương một vẻ mặt ủy khuất nói. Văn Văn, em không phải nói, em cùng Phùng Mạn Luân sớm muộn gì cũng sẽ chia tay đấy sao? Anh bằng lòng chờ đến lúc em chia tay. Thực xin lỗi, em quá kích động rồi. Triệu Văn Văn hít một hơi thật sâu. Đem tâm trạng kích động cố hết sức bình phục xuống. Ý cười ở dưới đáy mắt của Hàn Tắc Phương từng chút một trở nên lạnh buốt. Ánh mắt nghiêng nhìn ra ngoài xe. Ở một khía cạnh nào đó, có mục tiêu của anh. Văn Văn, anh hy vọng có một ngày, em sẽ không hận anh. Ánh mắt của Hàn Tắc không có dao động mà nói. Hận anh, tại sao? Triệu Văn Văn không hiểu mà nhìn lấy Hàn Tắc Phương. Hàn Tắc Phương chỉ là lắc đầu, rồi lại không giải thích. Triệu Văn Văn không tiếp tục truy vấn, mà là mở miệng nói. Em đã cùng người trong nhà thương lượng rồi. Sau khi Phùng Mạn Luân cùng em đính hôn, thì không có những hành động gì khác của anh ấy. Hiển nhiên, anh ấy cũng không muốn cùng em kết hôn. Dù sao, Triệu gia của chúng tôi lần này cũng đi qua rồi. Em muốn cùng Phùng Mạn Luân chia tay. Trong nhà cũng không có rất phản đối. Trong nhà của em nói, chỉ cần Phùng Mạn Luân chủ động đưa ra chia tay, như vậy Triệu gia có thể mượn cơ hội này lấy được một khoản tiền. Hàn Tắc Phương nhìn chằm chằm lấy Triệu Văn Văn. Triệu Văn Văn tiếp tục nói, Phùng Mạn Luân đã biết chuyện của em cùng anh rồi. Anh ấy cũng không nói gì, cũng không có làm gì. Vốn là, người mà anh ấy thích là Thẩm Thất, em cùng với ai đi gần nhau, anh ấy hoàn toàn không quan tâm đấy. Ánh mắt của Hàn Tắc Phương lóe lên, ồ, em cùng Phùng Mạn Luân chia tay là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ luôn ngâm lấy, đơn giản chính là chờ đối phương mở miệng, người nào mở miệng trước, người nào sẽ phải từ bỏ một bộ phận của lợi nhuận. Triệu Văn Văn quay đầu nhìn sang Hàn Tắc Phương. Anh còn bằng lòng chờ em sao? Hàn Tắc Phương nhu hòa mà cười cười. Một tay kéo qua Triệu Văn Văn. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Cô gái của anh, em nói, anh có bằng lòng hay không đây? Sáng ngày hôm sau, mọi người vừa mới ở Văn gia ăn xong bữa sáng. Quản gia thì tới đây đưa qua điện thoại. Văn Nhất Phi tiếp lấy điện thoại. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Văn Phu Nhân. Con trai. Hôm nay các con đến nơi này của mẹ đi. Đã nhiều năm như vậy, con cuối cùng cũng tìm được người con gái mà con yêu. Mẹ cũng vì con vui mừng rồi. Ngày hôm qua thật xin lỗi. Mẹ thật sự thì không muốn thấy người đàn ông kia. Vì vậy vội vàng rời khỏi rồi. Hôm nay sẽ đàng hoàng đền bù tổn thất cho con. Được không nào? Giọng nói của Văn Nhất Phi hơi thấp mà trả lời. Được, nhiều năm như vậy, là nên đến xem nơi của mẹ đang sống rồi. Cúp đi điện thoại, Văn Nhất Phi đối với mọi người nói. Mẹ của tôi mời chúng ta đi biệt thự của bà ấy làm khách. Quả nhiên, người đầu tiên đưa ra lời mời chính là bà ấy. Bà ấy vẫn còn là cường thế hoàn toàn như trước đây. Lưu Nghĩa vẫn có chút lo lắng không yên. Văn Nhất Phi đối với Lưu Nghĩa ôn nhu mà cười cười. Nói. Đừng lo lắng, mẹ của anh tuy là cường thế, thế nhưng là ở những phương diện khác vẫn là rất ủng hộ anh đấy. Vì vậy, bà ấy sẽ không làm khó em đâu. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Thẩm Thất cũng nói, chúng ta cũng cùng theo qua đó sao? Đương nhiên, Văn Nhất Phi vừa cười vừa nói. Mẹ của anh là trọng điểm cường điệu rồi. Tất cả mọi người, một người cũng không thể thiếu. Trước kia khi còn bé. Nhật Ninh cùng Phạm Thành Phạm Ly thường xuyên đến nhà tôi chơi đấy. Vì vậy, tất cả mọi người không phải là người ngoại. Cách chương.